Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ngắn vào buổi tối, lúc 21 giờ mỗi ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Ma Làng Quê, Báo Oán, tác giả Diễm Quỳnh. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của tác giả Diễm Quỳnh. Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý thính giả hãy ấn like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của truyện mới nhé. Huy xin cảm ơn. Báo Oán phần 2. Lão Chí nghe được cái giọng nói kỳ lạ đó thì liền im bặt, miệng cứng đờ không hé răng nửa lời. Mồ hôi vã ra như tắm, cứ thế chôn chân tại chỗ, muốn chạy cũng không chạy được. Cái giọng nói ai oán đó lại vang lên: Tại sao bỏ mặc tôi nơi đáy sông lạnh lẽo? Tại sao không cứu tôi? Giọng nói kéo dài trong đêm khuya thanh vắng khiến cho không gian càng thêm quỷ dị. Lão Chí lúc bấy giờ dường như hiểu ra điều gì đó thì bắt đầu lắp bắp nói: Tôi không có ý bỏ mặc cô, chỉ tại là khi đó cần tiền cho nên tôi mới... Lão chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng nói ấy ngắt lời. Lần này ngữ điệu có phần giận dữ, phẫn nộ hơn. Cầm miệng! Chứ vì cần tiền mà mình dám giết chết một mạng người, hôm nay tao sẽ bắt mày phải trả giá. Nợ máu phải trả bằng máu. Giọng nói đó vừa dứt thì bụi tre rung chuyển dữ dội, gió thổi mạnh vào từng đợt. Lão Chí lúc này sợ quá, tính bỏ người chạy đi, nhưng đôi chân như bị ai đó kéo lại, không nhấc lên được. Rồi đột nhiên từ đằng sau vang lên một tiếng bộp. Mọi thứ trước mắt lão tối đen như mực, một dòng máu nóng chảy loang ra nền đất lạnh lẽo. Trong đêm khuya thanh vắng, ánh trăng trên bầu trời sôi rọi, tội ác dưới dương gian. Từng nhát dao cứ đâm liên tiếp vào người lão Chí, dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi, hơi thở thôi thớp dần rồi tắt hẳn đi. Lũy tre chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm bây giờ nhuốm màu đỏ thẫm, từng giọt chảy xuống tí tách trong đêm. Sáng hôm sau, mọi sinh hoạt của người dân làng Đông Vĩ vẫn diễn ra một cách bình thường. Khi tiếng gà trống vừa gáy lên cũng là lúc mặt trời dần ló dạng. Mọi thứ đều trôi qua bình lặng cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên. Vừa nghe thấy tiếng hét thì bà con dân làng nháo nhào chạy đến chỗ âm thanh phát ra. Vừa chạy tới chỗ bụi tre đường làng thì người dân tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một số người còn không chịu được phải nôn thốc nôn tháo. Trước mắt họ là xác một người đàn ông nằm trong vũng máu ở gần lũy tre làng. Nửa bên khuôn mặt nát bươm, thịt và mắt trái đều lồi ra ngoài. Mắt còn lại thì mở trừng trừng, nhìn thẳng lên trời. Kinh hãi hơn nữa là lưỡi của người đàn ông này nằm ngổn ngang trên mặt đất gần cái thi thể. Mấy người phụ nữ trong làng kinh hãi kháo nhau, mặt mày người nào người nấy tái xanh đi. Còn cánh đàn ông thì nhanh chóng gọi điện cho công an. Khi nghe tin có người chết trong làng, ông Lâm lập tức chạy ra xem xét tình hình. Khuôn mặt của người chết nát bươm đi một bên, nhưng ông Lâm vẫn có thể nhận ra được đó chính là lão Chí lái đò. Cả làng Đông Vĩ đang nhốn nháo vì chuyện có người chết, trong tình huống nguy cấp chờ đợi công an xuống điều tra. Từ từ đằng xa một người đàn ông chạy thục mạng về phía đám đông, mồ hôi nhễ nhại trên trán vì phải chạy một quãng đường xa. Đến gần đám đông, anh ta mới dừng lại, cúi người đặt hai tay vào đầu gối, thở hổn hển, nói chuyện ngắt quãng. Nguy to rồi mọi người ơi, cái giếng. Đến đây thì anh ta mệt đứt hơi không thể nói tiếp. Ông Lâm trưởng làng quá sốt sắng thì dò hỏi: Nè, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh nông dân sau một hồi lấy sức thì nuốt nước bọt đáp: Cái giếng ở gần đỉnh á bị mở ra rồi, lá bùa cũng bị xé thành nhiều mảnh ở dưới đất á. Nghe tới đây, ai nấy cũng đều sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net